Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2075. Chương 2075. Chiến một trận. Hừ, cũng không sợ ngươi biết. Gia gia của ta là Huyền Thiên Cung cung chủ, ta gọi thân Đồ Nguyệt Ảnh. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Có dám cùng ta đánh một trận? Nói lên gia gia mình thời điểm, thân Đồ Nguyệt Ảnh một mặt kiêu ngạo, sau đó lại lần chỉ hướng Lạc Tử Lam, khởi xướng khiêu chiến. Vậy thì tốt, liền để ta xem một chút Huyền Thiên Cung cung chủ tôn nữ đến cùng đến cỡ nào không tầm thường. Lạc Tử Lam đáp ứng, ý nghĩ của nàng kỳ thật cùng thân Đồ Nguyệt Ảnh không sai biệt lắm. Thân Đồ Nguyệt Ảnh thân phận không thể nghi ngờ là phi thường tôn quý. Từ chiến đấu chưa lúc bắt đầu, ngay cả Lữ Vân Thiên bực này nhân vật đều tận lực bảo hộ nàng liền có thể nhìn ra được. Bây giờ biết thân phận chân thật của nàng, Lạc Tử Lam cũng là nghĩ, nếu như có thể đưa nàng bắt lại, có thể sẽ rất có giá trị. Cho dù là giết, cũng tuyệt đối là một cái công lớn. Bực này tuyệt thế thiên kiêu, bất kỳ cái gì một cái thế lực tổn thất đều sẽ thịt đau. Rất nhanh, song phương xuất thủ, thân Đồ Nguyệt Ảnh binh khí chính là một cán hỏa hồng sắc chiến qua. Loại binh khí này nhìn vô cùng bá đạo, bình thường đều là xuất hiện tại nam tính võ giả trong tay tương đối nhiều. Thân Đồ Nguyệt Ảnh một cái cô nương ra, thế mà cũng dùng bực này binh khí, quả thật có chút khiến người ngoài ý. Bất quá trôi này chiến qua giữ tại trong tay nàng, đưa nàng nghiền ép càng thêm oai hùng. Kia tư thế hiên ngang bộ dáng, đủ để cho rất nhiều nam nhân tin phục. Thân Đồ Nguyệt Ảnh vũ động hỏa hồng sắc chiến qua, nháy mắt hướng Lạc Tử Lam giết tới đây. Tốc độ của nàng rất nhanh, mang theo một mảnh hỏa ảnh. Trong tay diễm ảnh thiên qua càng là hóa thành ngàn trọng ảnh đồng dạng đối Lạc Tử Lam đánh xuống. Lạc Tử Lam hai mắt ngưng lại, trong tay một đôi loan đao giao nhau, đồng dạng là hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra, ngăn trở một kích này. Keng, kịch liệt tiếng kim loại rung truyền đến, mang theo một cỗ cường đại lực lượng, đem Lạc Tử Lam chấn động đến bay rớt ra ngoài vài trăm mét. Thậm chí để nàng cảm giác hai tay đều có chút run rẩy. Lực lượng thật mạnh, tốc độ thật nhanh, Lạc Tử Lam nhịn không được ở trong lòng cảm thán một tiếng. Cái này thân Đồ Nguyệt Ảnh mặc dù rất ngông cuồng, nhưng là nàng xác thực có cuồng vọng tư bản, thực lực cực mạnh. Đương nhiên, Lạc Tử Lam sở dĩ lựa chọn cùng đối phương liều mạng một chiêu, cũng là muốn thử một chút mà thôi. Nếu như cận chiến, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của thân Đồ Nguyệt Ảnh. Cho nên, nàng không có lựa chọn cận chiến, mang theo hình phi tốc rời khỏi 400-500 mét sau đó. Loan đao trong tay nháy mắt hợp lại cùng một chỗ, sau đó tay phải vung lên, hóa thành một vòng tại xoay tròn cấp tốc liệt nhật, đột nhiên hướng thân Đồ Nguyệt Ảnh bay đi. Liệt nhật những nơi đi qua, tầng không gian nhao nhao bị chém rách, mang ra một đầu cực kỳ thê mỹ đuôi lửa. Thân Đồ Nguyệt Ảnh lù lù không sợ, hai tay nắm diễm ảnh thiên qua, động tác của nàng cực kỳ bá khí. Thân hình đứng tại dùng một loại nghiêng góc độ tiến hành một cái 360 độ xoay tròn. Vũ động chiến qua ngang nhiên đối kia một vòng liệt nhật phách chạm mà xuống. Oanh, kịch liệt hỏa diễm bạo phát đi ra, hóa thành một đóa mây hình nấm đồng dạng xông lên trời. Thế muốn đem bầu trời đều đốt ra một cái to lớn lỗ thủng. Lạc Tử Lam song đao tạo thành liệt nhật nháy mắt bị đánh bay. Thân Đồ Nguyệt Ảnh thân hình cũng là có chút dừng lại. Bất quá, nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong, lần nữa nhanh chóng hướng Lạc Tử Lam vọt tới. Lạc Tử Lam ở phía xa hai tay vũ động, song đao lần nữa xoay tròn, ở giữa không trung quanh quẩn. Nàng trưởng khống song đao phương thức, sử dụng công pháp liền cùng Thiết Tinh Vũ trưởng khống hắn hỏa diễm thiên hoàn rất tương tự. nhưng là hiển nhiên so Thiết Tinh Vũ công pháp mạnh hơn một mảng lớn. Trên thực tế, đây cũng là lực lượng tinh thần tăng thêm nguyên lực một loại kéo dài lực khống chế. Song đao căn bản không cần trước quay về trong tay mình. Y nguyên có thể tiếp tục bên ngoài tiến hành công kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?